Từ sau khi Hồng Môn Yến, Nam Sơ Hạ bỗng chốc trở thành tiêu điểm được giới báo chí săn đón, đánh giá được sự hiếu kỳ của giới thương nhân, chính khách về cô gái được Hạ Thiếu cưng chiều nên các ký giả không từ thủ đoạn săn lùng, soi mói tin tức về Sơ Hạ từ chân tơ kẽ tóc, nhưng dù cánh ký giả có tận dụng hết khả năng cũng như mối quan hệ cũng chỉ biết được những tin tức rất ít ỏi về Nam Sơ Hạ. Bọn họ chỉ tra được cách đây 4 năm nữ nhân này theo Hạ Hầu Khâm về Trung Quốc. Cả hai đều có quốc tịch Mỹ nên có thể nói cô là du học sinh, còn về phần Hạ Hầu Khâm từ khi về nước kinh doanh, đã tự giới thiệu về bản thân rằng tuy sinh ra tại Mỹ, mang quốc tịch Mỹ nhưng gốc gác vẫn là người Trung Quốc. Nên lần này về nước hắn còn bông đùa rằng bản thân đã được về cố hương, mặc dù ba mẹ hắn đã qua đời trong vụ tai nạn xe cộ tại Mỹ cách đấy mấy năm, anh họ phóng túng chương 68, tin tức từ ký giả, điều tra từ trường học của Nam Sơ Hạ. Trên hộ chiếu chỉ để cái tên tiếng Anh sử dụng ở nước Mỹ, còn tên tiếng Trung là Nam Sơ Hạ. Lý lịch ghi rõ ba là người Mỹ gốc Hoa, còn mẹ cô là người Mỹ chính gốc. Cho nên đối với tên tiếng Anh thì Sơ Hạ vẫn thích dùng cái tên thuần Trung của mình, đó như một phần nào thể hiện sự hoài niệm về cố hương, nhưng thông tin càng điều tra càng nhiều biến tướng, dị bản, theo bạn học thì Sơ Hạ khá là dè chừng, chẳng kết giao nhiều với ai. Trừ bỏ thời gian học ở trường thì sẽ không tùy tiện xuất hiện. Vì cô không đăng ký học nội trú thậm chí những phong trào trường tổ chức Sơ Hạ cũng có lý do vắng mặt không tham dự. Bởi vậy nên dù rất xinh đẹp nhưng suốt những năm đi học cô cũng không hề có mối quan hệ ái muội với bất kỳ nam sinh nào, duy nhất người bạn thân là Đinh Vi, nhưng cô bạn thân này cũng không biết được quá nhiều về đời tư của Sơ Hạ, huống chi hiện tại Đinh Vi đang học việc tại công ty của Hạ Hầu Khâm nên chuyện moi được tin tức từ cô là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Anh họ phóng túng chương 68, tin tức từ ký giả, còn có không ít người phản ứng, hiếu kỳ khi Sơ Hạ vào năm nhất đại học, hàng ngày đều được xe hơi sang trọng đưa đón, đặc biệt là thay đổi hàng ngày từ BMW GT, Aston Martin, Benz SUV cùng Land Rover thay phiên xuất hiện. Chứng kiến màn này mọi người không khỏi hiếu kỳ còn nghĩ rằng cô được đại gia bao dưỡng hay thậm chí còn nói Sơ Hạ là phòng nhi, vì tuy mỗi ngày một hiệu xe nhưng người lái xe đều không thay đổi. Mà căn cứ theo lời, nhân chứng, miêu tả thì người đến đón cô hàng ngày đều đỗ xe hơi cách khá xa cổng trường nên không thấy rõ diện mạo. Chỉ phỏng chừng là một thanh niên anh tuấn, xác định tuổi chưa đến 30. Hơn nửa qua cử chỉ thân mật, cùng sự kiên trì bất chấp nắng mưa bọn họ lại nghĩ theo chiều hướng khác, mối quan hệ này chắc hẳn không phải đơn thuần là đàn ông đã có gia đình đang bao dưỡng nhân tình, anh họ phóng túng chương 68, tin tức từ ký giả. Tuy rằng tin tức săn được không nhiều nhưng cũng đủ để đưa ra đánh giá chung về Nam Sơ Hạ cô là con lai chung, 4 năm trước cùng Hạ Hầu Khâm về nước. Phỏng theo tình hình thì dám chắc bọn họ đã quen biết trước khi về Trung Quốc. Hơn nửa theo như mô tả về nam nhân hàng ngày đưa đón Nam Sơ Hạ đi học thì khẳng định 100% là Hạ Thiếu. Theo một nguồn tin có được sau bao ngày ăn rằm nằm dề, hít xương ngủ bụi của cánh ký giả tra được từ lâu Hạ Thiếu cùng nữ nhân này sống chung. Thời gian không chắc là bao lâu nhưng tất cả đều đoán là 4 năm, anh họ phóng túng chương 68, tin tức từ ký giả, như vậy đã sáng tỏ, giả thuyết hai người quen biết ở Mỹ quốc, về nước vẫn duy trì đoạn tình cảm kia. Sơ Hạ vì Hạ Hầu Khâm mà tự nguyện sống xa ba mẹ, đơn độc theo hắn về Trung Quốc học tập suốt tê 4 năm không hề che giấu hay phai nhạt tình ý, mà hắn đối với nữ nhân khác hoàn toàn không động tâm. Đây đích thực là tình yêu lý tưởng, không thể không bội phục các phóng viên. Sự kiên trì cũng như kết nối các nguồn thông tin cực kỳ logic. Nam Sơ Hạ đọc tin tức về mình thực sự không thể không khâm phục người đưa tin, rất may mắn là bọn họ chỉ điều tra được bề nổi của tảng băng chìm, còn cái bí mật kinh hoàng kia thì vẫn mãi mãi là bí mật. Như vậy cũng tốt, không nên giải thích cũng không nên đưa ra ý kiến, chỉ giúp thỏa mãn sự hiếu kỳ của mọi người chứ chẳng mang lại lợi ích gì cho người trong cuộc, mà nhìn thấy Hạ Hầu Khâm cùng Nam Sơ Hạ cũng không có ra mặt phủ nhận hay ý yến về thông tin được viết trên các mặt bao cánh ký giả cũng như độc giả càng tin tưởng. Xem đó là sự thật, mọi thứ sáng tỏ, những gì nên tra cũng đã tra, mọi người cũng dần dần đối với đoạn tình cảm này không còn bị hấp dẫn, cuối cùng chỉ chưa đầy một tháng tin tức về bọn họ đã bị lắng xuống, nhường chỗ cho những tin tức sốt dẻo mới hơn. Hạ Hầu Khâm cũng người phụ nữ của hắn lại trở về cuộc sống bình thường.